Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, kinh động thích Tây Đô hộ phủ. Mà những thứ khác kền kền thấy tình thế không ổn, rất nhanh rơi quay đầu lại, hướng về xa xa hốt hoảng chạy trốn. Trương Tước đám người thấy thế, lại là phát sinh hét dài một tiếng, rất mau đem mình Nham Ưng Triệu trở về, không đuổi giặc cùng đường. Câu nói này không ngừng thích hợp với lưỡng quân đánh trận, tương tự thích hợp với Ưng Tước trong đó chiến tranh. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị tác chiến. Vương Dung nhìn phía xa mà chạy kền kền, từ từ thu hồi khóe miệng nụ cười, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Mười mấy con kền kền chen chúc mà đến, chỉ là đợt thứ nhất điều tra, đuổi bọn hắn đi là được rồi. Bất quá này không là trọng yếu nhất, quan trọng là nếu như Ô Tư Tạng người điều tra kền kền xuất hiện ở đây, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ đại quân cũng cách không xa. Lịch, một trận chưa bình, một trận lại nổi lên, cũng là ở cái kia chút kền kền chạy trốn chi không lâu sau. Lại là một trận tiếng rít chói tai truyền đến. Bất quá lần này, cùng phía trước cái kia chút tiếng kêu nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Ngay ở Vương Xung đại quân bên tay phải, một cái hoàn toàn tuyệt nhiên bất đồng. Không tưởng được phương hướng, vài con lão ưng kéo ra cánh vai, đột nhiên bay tới, này chút lão ưng bay cũng không gần. Đại khái ở 700 ngoài trượng liền ngừng lại, ở trên không bên trong không ngừng xoay quanh, tựa hồ trinh sát cái gì. Thú vị, ngửa đầu nhìn cái kia chút không trung quanh quẩn lão ưng. Vương Dung bên trong xẹt qua một tia vẻ mặt bất ngờ, nhưng rất nhanh liền cười lên. Hầu ra, cần tiêu diệt cái kia chút ưng sao? Một người tuổi còn trẻ, thanh âm non nớt truyền tới từ phía bên cạnh. Trương Tước ngẩng lên đầu, nhìn lên bầu trời quanh quẩn những lão ưng kia, trong mắt bắn ra chiến ý mãnh liệt cùng sát cơ. Hầu ra đại kế, tuyệt đối không thể cho phép bất kỳ sai lầm, cũng tuyệt không có thể để bất luận người nào không cố kỵ trinh sát. Mặc kệ những ngưỡng người kia ai, chỉ cần là giữa bầu trời phi, chỉ cần hầu ra ra lệnh một tiếng, hắn tuyệt đối sẽ đưa chúng nó tiêu diệt sạch sành sanh. Bạch Hùng binh công thành sai lầm có một lần là đủ rồi. Trương Tước tuyệt không cho phép chính mình phạm lần thứ hai. Không cần, Vương Xung nhàn nhạt khoát tay áo một cái, bác bỏ Trương Tước kiến nghị. Có chút ưng tước ngươi có thể thanh trừ được rơi, nhưng là có chút ưng tước ngươi là thanh trừ không hết. Này chút lão ưng không cần quản nó, từ chúng nó đi thôi, không biết đối với chúng ta có ảnh hưởng gì. Trương Tước dù sao cũng là thiếu niên tâm tính, xuất phát từ cẩn thận, muốn thanh trừ bầu trời tất cả tai mắt cũng là bình thường. Thế nhưng Vương Xung một chút liền nhận ra được, những lão ưng kia vuốt phải trên vòng vàng chính là thích Tây Đô hộ quân tiêu chí. Hết sức hiển nhiên, chính mình tại bên này xây dựng công sự, không ngừng hấp dẫn Ô Tư Tạc người, tương tự hấp dẫn gần trong gang tấc thích Tây Đô hộ quân chú ý. Cùng thuộc về quân đội hệ thống, Vương Xung đương nhiên không thể diệt trừ người của mình lão ưng. Lý Tự Nghiệp, người trước đây ở Bắc Đình làm phục dịch qua, biết thích Tây Đô hộ phủ, ngoại trừ Phó Lan Hách ở ngoài, còn có cái nào nổi danh tướng lĩnh sao? Vương Xung hỏi, tiếng nói của hắn vừa ra, một cái chất phác có lực âm thanh, nghĩ ngợi từ phía sau truyền đến. Cái này còn giống như có Tất La cái kia, Hạ Bạt Giã, Cong Nam Đôn, trong đó Tất La cái kia chú đóng là thích Tây cùng Tây Đột Quyết Hãn Quốc, trong đó Thảo Nguyên khu vực phòng ngự là Tây Đột Quyết Hãn Quốc binh mã, địa vị cùng Phó Lan Hách đứng ngang hàng, thậm chí càng cao một chút. Mặt khác, Cong Nam Đôn cũng cùng hắn đồng thời hiệp phòng, không có có ngoài ý muốn. Phó Lan Hách chết rồi, hiện tại cao nguyên một vùng hiện tại thay thế hắn cai quản phía tây thích Tây Đô hộ quân hẳn là Hạ Bạt Giã. Lý Tự Nghiệp là ở Bắc Đình làm phục dịch qua, tuy rằng còn không có làm được võ tướng cấp 1, nhưng cũng làm xong rồi giáo úy cấp 1, hơn nữa còn là cao cấp nhất giáo úy, sắp đề bạt đô úy cái kia một loại, làm như một cái quân nhân thuần túy. Lý Tự Nghiệp đối với trong quân đội một ít chuyện vẫn còn có chút hiểu rõ. Lại thêm Bắc Đình cùng Thích Tây rất gần, thường thường có một số việc cần lẫn nhau hiệp phòng, liên lạc, vì lẽ đó liên quan. Đối với Thích Tây đô hộ phủ quân sự cũng có chút hiểu rõ. Tuy rằng còn không xưng được rõ như lòng bàn tay, thế nhưng cơ bản cấp độ, có cái nào nổi danh tướng lĩnh vẫn là biết. Hạ Bạt Giã, Vương Sung trong đầu liên tiếp, tiết lộ vẻ hồi ức. Danh tự này hắn vẫn còn có chút hiểu rõ. Cùng Phó Lan Hách so với Hạ Bạt Giã tương đối càng thêm tích cực một ít. Đồng thời ở hắn lúc ta cầm quyền, đối với Ô Tư Tạng phát động tiến công hành động cũng so với Phó Lan Hách càng nhiều hơn một chút. Bất quá đáng tiếc, hắn ở phương diện này thiếu hụt cũng tương đương rõ ràng. Đó chính là một khi tích cực tiến thủ hành động ở không có đạt được trong ý nghĩ thành quả, hoặc là nghiêm trọng một chút, thất bại phía sau, Hạ Bạt Giã liền sẽ trở nên khác thường bảo thủ. Hơn nữa còn là so với bất kỳ tính cách bảo thủ võ tướng còn muốn bảo thủ. Xưng là rùa rụt cổ cũng hào không quá đáng. Gần Ô Tư Tạng một bên Thích Tây đô hộ quân, ở thời kỳ đầu thời điểm vẫn có thể tình cờ có chút chủ động đánh ra hành động. Thế nhưng khi Hạ Bạt Giã lúc ta cầm quyền, liền bắt đầu toàn tuyến co rút lại, tiến nhập một cái toàn diện bị động bị đánh cục diện. Vương Sung nhớ được bản thân năm đó vừa vặn lật tới quá tài liệu của hắn. Đồng thời ở mấy vị quân đội tiền bối sát hạch mình thời điểm, còn đối với hắn tiến hành một phen lời bình, Hạ Bạt Giã cũng thật là cái kia loại tích cực tiến thủ người. Mặc dù là hắn bảo thủ nhất thời điểm, hắn cũng ở tích cực đẳng cấp loại này cơ hội tiến công. Nhưng là của hắn tích cực tiến thủ nhất định phải là xây dựng ở làm bất cứ chuyện gì đều cần có vẹn toàn nắm chặt người, tất nhiên có thể thắng lợi tình huống. Nói cách khác cũng chính là bảo thủ tiến thủ chủ nghĩa. Nếu muốn tìm được cái kia loại tất nhiên có thể cơ hội thắng lợi, cái nào có thể, vì lẽ đó hậu kỳ, Hạ Bạt Giã liền đi hướng về một cái khác cực đoan, trở nên cực kỳ bảo thủ, tuyệt không mạo hiểm, bất kỳ một chút xíu nguy hiểm cũng không chịu. Hóa ra là hắn, Vương Sung lắc lắc đầu, thản nhiên cười, rất nhanh quên sạch sành xanh, chuẩn bị tất cả thùng nuôi ong, nỏ mũi tên, chiến mã, toàn bộ lại kiểm tra một lần. Vương Sung thúc vào bụng ngựa, rất nhanh đi về phía trước, mà bầu trời, một con lão ưng quanh quẩn trên không trung vài vòng, rất nhanh hướng về lúc tới phương hướng bay nhanh đi. Cái gì? Ô Thương Thành người ở trên cao nguyên đại xây dựng công sự. Chốc lát phía sau, Thích Tây đô hộ quân đông tuyến trong đại doanh, một tên da rẻ thô ráp như sỏi, nhưng vẻ mặt xem ra phi thường kiên nghị võ tướng đột nhiên từ ghế ngồi đứng lên. Gương mặt kinh sợ, đúng, đại nhân, bọn họ chuẩn bị đại lượng sắt thép, chiêu đột nhiên chí ít hơn 5.000 thợ thủ công, ngoài ra còn có 6.000-7.000 nhân mã, hiện tại cần phải tổng cộng tụ tập hơn 1.000.000 người. Trinh thám trinh sát quỳ rạp dưới đất nói, ngoặc kép chấm than, Hạ Bạt Giã trợn to hai mắt, lời đều không nói ra được, quá ngoài ý muốn. Ô Thương cái kia thiếu niên hầu, hắn cũng ít nhiều gì hiểu rõ một chút. Hắn vừa rồi ở Ô Thương xây một tòa cương thiết thành, đây cũng chạy đến trên cao nguyên tới làm cái gì? Lẽ nào hắn không biết là Thích Tây đô hộ quân địa bàn sao? Hơn 1.000.000 người, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Đại nhân, chúng ta tới lúc sau đã phát hiện Ô Tư Tạng người kền kền bay trở về. Phòng trừng Ô Tư Tạng người biết động tĩnh của bọn họ phía sau, cần phải chẳng mấy chốc sẽ phái binh lại đây. Chúng ta cần phái binh đi giúp đỡ sao? Trinh sát quỳ rạp dưới đất nói, bảo vệ Thích Tây, bảo vệ hết thảy đi qua nơi này đại đường bách tính cùng thương lữ. Đây là Thích Tây đô hộ quân, tất cả mọi người rõ ràng chức trách. Chỉ dựa vào Ô Thương cái kia hơn 1 vạn người, còn có hơn 5.000 thợ thủ công, là vô luận như thế nào không chống đỡ được Ô Tư Tạng người đại quân. Không cần, Hạ Bạt Giã không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đại quân ra không phải chuyện nhỏ, Ô Thương cái kia 1 vạn người tất nhiên trọng yếu, nhưng Thích Tây đô hộ quân an nguy càng trọng yếu hơn. Hắn không thể nắm mấy vạn tính mạng của tướng sĩ mạo hiểm. Thế nhưng rất nhanh, Hạ Bạt Giã lại do dự. Không được, chờ một chút, việc này lớn, mau mau đem chuyện nơi đây thông báo đại đô hộ phủ. Thỉnh cầu đại đô hộ tài quyết. Mặt khác, lại thêm phái trinh sát cùng ưng tước. Bất cứ lúc nào cho ta quan tâm động tĩnh bên kia. Bất kỳ gió thổi cỏ lay, ta đều cần trước tiên phải nhận được tin tức. Ô Thương thành chủ là đại đường thiếu niên hầu. Thánh Hoàng Hoàng tự mình tặng chữ thiên tử môn sinh. Nếu như xảy ra chuyện gì, chúng ta ai cũng không gánh được. Là, trinh sát lĩnh mệnh vội vã rời đi. Chốc lát, ào ào ào, một con bồ câu đưa thư cấp tốc bay lên. Xông về gần trong gang tấc Thích Tây đô hộ phủ. Cái này thằng nhãi danh. Hắn lại muốn làm cái gì? Đô hộ phủ bên trong, Phù Mông Linh Sát nguyên bản đang trên ghế ngồi uống trà. Nhận được tin tức, kinh sợ đến mức đột nhiên từ ghế ngồi đứng lên. Từ Vương Xung tiến nhập Ô Thương đến hiện tại, đây có thể nói là hắn nhận được nhất tin tức ngoài ý muốn. Phù Mông Linh Sát tuyệt đối không ngờ rằng Vương Xung ở Ô Thương thăng bằng chân gốc chuyện làm thứ nhất lại là chạy lên Ô Tư Tạng cao nguyên. Đô hộ đại nhân, thực sự không có đạo lý a. Cái này vương gia ấu tử đến Ô Thương đi tới đáy muốn làm cái gì? Lẽ nào hắn nghĩ phải đối phó Ô Tư Tạng người? Thế nhưng chỉ bằng cái kia hơn 1 vạn người, còn có hơn 5.000 không biết võ công thợ thủ công. Đây không phải là buồn cười không? Một cái giọng nghi ngờ từ Tự Sát bên trong truyền đến. Đối với chuyện này cảm thấy mê hoặc không chỉ là Phù Mông Linh Sát, đồng thời còn bảo vệ bên người hắn những Thích Tây kia thuộc cấp. Thế nhưng nếu như không là đối phó Ô Tư Tạng người, hắn chạy đến trên cao nguyên làm cái gì? Nguy hiểm trong đó hắn sẽ không rõ ràng sao? Một người khác Thích Tây thuộc cấp nói. Trong phút chốc, trong đại điện một mảnh trầm mặc. Vương Dung tham dự Tây Nam cuộc chiến, đồng thời lập xuống công lao ngất trời. Muốn nói hắn dẫn theo nhiều nhân mã như thế đến cao nguyên, không phải là vì đối phó Ô Tư Tạng người, ai cũng không tin. Nhưng nếu nói hắn là vì đối phó Ô Tư Tạng người, vậy càng thêm không có ai tin tưởng. Trên cao nguyên lạnh lẽo, cao hơn mặt biển cực cao, hơn nữa không khí mỏng manh. Liền Phù Mông Linh Sát bọn họ này chút người hồ đều cần mỗi một quãng thời gian. Đại quân liền rút lui về nội lục, đồng thời không ngừng thay quân, càng không cần phải nói là người Hán. Hơn nữa, Ô Tư Tạng người đánh không lại liền chạy trốn. Nơi đó là lãnh địa của bọn hắn, từng ngọn cây cọng cỏ như lòng bàn tay, ai còn có thể so với bọn họ càng quen thuộc ở đâu. Nếu như Ô Tư Tạng người tránh chiến, bất luận Vương Xung muốn làm cái gì, đều sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Càng không cần phải nói, cao nguyên vốn là thích hợp Ô Tư Tạng nhân dã chiến xung phong. Vương Xung cái kia 1 vạn người, e sợ đến cuối cùng sẽ bị ăn cặn bã đều còn lại. Hỏi như vậy đề là, Vương Xung hưng sư động chúng như vậy rốt cuộc là làm cái gì? Hắn đúng là bị hồ đồ rồi sao? Trong khoảng thời gian ngắn, tuy là trong đại điện người đều là kinh nghiệm phong phú lão tướng, trinh chiến, kiến thức rộng rãi, từng cái cũng toàn bộ mê hoặc. Ha, ta vốn đang nghĩ, làm sao đối phó tiểu tử kia? Không nghĩ tới, hắn lại sẽ chạy đi đối phó Ô Tư Tạng người. Đây chính là hắn tự tìm. Coi như là triều đình truy cứu hạ xuống. chúng ta có thể viết sạch sành sanh. Cuối cùng, vẫn là Phù Mông Linh Sát phá vỡ bình tĩnh. Hắn híp mắt, trong mắt để lộ ra từng trận hàn quang. Truyền lệnh xuống, nói cho Hạ Bạt Giã án binh bất động. Không có mệnh lệnh của ta, nghiêm cấm hắn cứu viện. Mặt khác, nếu như vương gia tên tiểu tử kia chết trận, lập tức thông báo ta. Tuy rằng chúng ta sẽ không đi giúp hắn, thế nhưng thi thể vẫn là muốn cướp trở về. Miễn cho trong triều đình cái kia giúp lão ngự sử lại gây phiền toái cho ta. Là, vừa dứt tiếng, lính liên lạc, gió bụi mệt mỏi, rất nhanh rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.